Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến phiền nghiền tới ngấy. Ngón tay dài khẽ khàng vuốt lên mi tâm của cô. Việc cô xóa bỏ những nếp nhăn trên đó. Soái ca. Của trong mộng lấy đâu ra một soái ca? Chỉ có giọng nói của người đàn ông đó thôi. Ánh mắt quyến luyến của Ngô Thượng Thuận không ngừng lưu chuyển trên người Lục Lộ. Từ khi biết cô gặp phải chuyện đáng sợ, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Trong lòng hắn bởi vì thấy cô đau mà cảm thấy đau đớn. Cô khiến hắn không thể buông bỏ, lại càng căm ghét chính mình. Khi cô đang ở trong tình cảnh thống khổ nhất, hắn không thể ở bên cạnh cô, làm bạn với cô. Mí mắt của Lục Lộ khẽ chuyển động, thế thì hắn biết cô sắp tỉnh giấc. Tỉnh lại đi, anh đang đợi em đấy. Hắn còn chưa thổ lộ với cô đâu, lại nghe thấy giọng nói đó ở bên tai. Cũng bởi vì nó quá rõ ràng, không giống giọng nói cô nghe thấy trong mơ. Đến lúc này cô thực sự mở mắt. Hai, Lục Lộ nháy mắt. Lại nháy mắt nhưng bóng sáng kia của hắn vẫn không vì cô nháy mắt mà biến mất. Cho nên đây không phải là mộng. Đúng vậy, cô nghĩ lại. Hắn chủ động đi tìm cô. Là cô ngủ đến mơ hồ mới có thể quên chuyện này. Anh vì sao còn chưa trở về? Mới vừa ngủ dậy, yết hầu của cô có chút khô. Thanh âm phát ra có chút khàn khàn. Chuyện cô bị thương nhất định Kinh đã nói cho hắn biết. Vậy hắn còn ở lại làm gì? Là vì rõ ràng lời muốn nói lúc trước sao? Anh không định trở về. Không có ai nói cho em biết việc này sao? Ngô Thượng Thuận cố gắng bình tĩnh nói, không muốn cô nói ra lời khiến cho mình đau lòng như vậy. Câu trả lời này đổi lấy cái trừng mắt của cô. Cô không nói gì, trừng mắt nhìn gã đàn ông đang nằm nghiêng bên cạnh mình. Thái độ của hắn làm suy nghĩ của cô trở nên lộn xộn. Cô không thể đoán ra suy nghĩ của hắn. Lục Lộ một chút cũng không thích cảm giác lộn xộn trong đầu bây giờ. Muốn cùng cô chia tay thì cứ việc nói thẳng, cô chấp nhận. Nhưng cái thái độ bình tĩnh kia của hắn cô không thích. Rõ ràng là giả tạo. Cô không muốn hắn diễn trò trước mặt mình. Vì thế cô lại lần nữa nhắm mắt, không hề muốn để ý tới hắn. Phù, phù. Ngô Thượng Thuận thổi mạnh lên mặt cô. Lục Lộ gạt tay không thèm để ý tới. Ngô Thượng Thuận chưa từ bỏ ý định tiếp tục thổi phù phù lên mặt cô, nhưng vẫn không thấy cô đáp lại. Cuối cùng hắn cúi đầu đem cánh môi đặt bên tai cô nói ra ba chữ. Cái gì? Lục Lộ bị ba chữ của hắn vừa nói dọa sợ, nhất thời quên luôn vết thương trên bụng mình. Mạnh mẽ xoay người làm động vết thương. Cô ôm bụng kêu đau đớn. Ngô Thượng Thuận cũng bị cô dọa, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Không dám động vào cô, chỉ có thể khẩn trương căng thẳng nhìn cô hỏi. Làm sao vậy? Em đau chỗ nào? Vết thương ở bụng phải không? Khẽ sờ lên miệng vết thương, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Lộ, trắng bệch. Nhưng sắc mặt người đàn ông bên cạnh vì cô mà lo lắng sợ hãi, so với cô còn trắng hơn. Có muốn anh gọi bác sĩ không? Muốn không? Muốn hay không? Anh cầm miệng, hắn thật ồn ào. Lục Lộ cố gắng thở nhẹ, chờ đợi cơn đau dần tan đi. Được, anh cầm miệng, em cảm thấy thế nào rồi? Cảm thấy thế nào? Lục Lộ trợn mắt nhìn hắn. Hiện tại hắn hỏi cô ba chữ hắn vừa nói cảm thấy thế nào, hay đang hỏi thân thể cô giờ thế nào? Còn rất đau sao? Anh có thể giúp em được cái gì? Phát hiện ra cô vừa ứa mồ hôi lạnh, Ngô Thượng Thuận vươn tay định lau cho cô. Nhưng vì cái gì nhìn chằm chằm của cô mà hạ tay xuống. Cô đang cự tuyệt hắn, hắn biết. Từ trong mắt cô, Ngô Thượng Thuận thấy cô vẫn không tin tưởng hắn, nên hắn tiếp tục nhẹ nhàng nói. Anh không hề đùa cợt em, anh rất nghiêm túc. Anh yêu em, mà sự thật này vài ngày trước anh mới phát hiện ra. Tha thứ do sự chậm chạp, ngu ngốc của anh. Lục Lộ vẫn trừng mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Anh không phải là một người thích cười, nhưng ở trước mặt em anh có thể thoải mái tươi cười. Cho tới bây giờ anh cũng chưa bao giờ suy nghĩ vấn đề này. Nhờ khi anh xác định rõ tình cảm của mình thì nó ngay lập tức hiện ra. Anh không phải thực sự yêu tôi, đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Anh là cảm thấy có lỗi thôi. Hắn không phải là người đàn ông có thể bị tình yêu trói buộc. Độc thân tự do mới là thứ hắn vĩnh viễn yêu nhất. Vì đoạn thời gian ở Đài Loan với tôi, anh mới ngộ nhận như vậy. Qua một thời gian nữa, anh sẽ không thể chịu nổi loại tình cảm trói buộc này mà bỏ đi. Hắn đã sớm biết rõ tình cảm của cô đối với hắn. Vì thế mà Lục Lộ không kiêng kỵ gì nữa, nói thẳng suy nghĩ của mình. Đối với ai cũng tốt hơn là giấu kín. Không, em sai rồi. Em không phải là anh. Em không thể dựa vào suy nghĩ của mình rồi nhận định anh như thế nào. Thực ra anh không hề chán ghét cảm giác gắt gao, bị trói chặt vào tình cảm. Sự thật phải là anh lo lắng, em không muốn tiếp nhận anh. Nghe xong suy nghĩ tự cho là đúng của cô, cho lòng Ngô Thượng Thuận khổ sở. Nói cho anh, em nguyện ý nắm chặt tay anh sao? Ngày hôm qua Ngô Thượng Thuận không nhận được đáp án mình muốn, bởi Lục Lộ lựa chọn yên lặng. Hắn cũng không ép cô. Bây giờ so với cô, hắn mới là người cần cảm giác an toàn hơn. Trong quá khứ hắn thoải mái bay nhảy. Cho tới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.